Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, tình hình các bên, tầng thứ 6 quang ảnh, mặt mũi không có ở đây mơ hồ, mà là phi thường rõ ràng, kia trên người khí tức, so với thứ 5 tầng lại có rõ rệt đề cao, đã đạt tới thấp đại địa vũ cảnh cấp bậc này, này tầng thứ 6, là một đường ranh giới, Ninh Giang thầm nghĩ. Có thể xông qua tầng thứ 6 người, dựa theo Cố Hoa Ảnh theo như lời, đại khái chỉ có một nửa trái phải, dù sao này tầng thứ 6 là thập đại địa vũ cảnh cấp bậc. Đồng dạng là thập đại địa vũ cảnh cường giả, người nào có thể bảo đảm chính mình thực lực, nhất định có thể mạnh hơn đối phương. Đối với ta mà nói, không có gì khó khăn, liền tại tầng thứ 6 quang ảnh hướng Ninh Giang vọt tới lúc. Ninh Giang quyết định thật nhanh, một kiếm chém ra, thình thịch cường hoành kiếm mang chém tại quang ảnh vũ khí trên. Đưa hắn đẩy đi ra chừng 10 trượng xa, 30 chiêu bên trong giải quyết ngươi, lòng bàn chân trên mặt đất một điểm. Ninh Giang nhân kiếm hợp nhất, áp sát quang ảnh, bén nhọn kiếm thế liền như cuồng phong bạo vũ một loại. Vừa lên tới liền chế trụ quang ảnh, để cho hắn chỉ có thể mệt mỏi phòng bị. Thật ra thì Ninh Giang còn có nhanh hơn biện pháp giải quyết. Tỷ như kiếm phán sinh tử, lấy một kiếm này uy lực, trong nháy mắt là có thể giết chết quang ảnh. Bất quá kiếm phán sinh tử được xưng tụng là hắn một đại sát chiêu. Bây giờ còn chẳng qua là tầng thứ 6 mà thôi. Hắn cũng không muốn nhanh như vậy liền bị bức ra sát chiêu. Liền tại hắn chế trụ quang ảnh lúc, những khác mấy tòa linh lung tháp trong. Các đại cường giả cũng lâm vào trong khổ chiến, hiu hiu hiu hiu hiu hiu từng thanh phi đao tại trong hư không tung hoành không ngừng. So sánh với tia chớp còn muốn nhanh hơn, từ xa nhìn lại, giống như là từng đạo lưu quang, không ngừng xuyên qua, ghê tởm, mới tầng thứ 6 liền khó như vậy đối phó, tầng thứ 7 há chẳng phải là không có có một điểm hy vọng. Lâm Tuyệt trong lòng thầm mắng một tiếng. Hắn đã đem hết khả năng khống chế phi đao, đối với quang ảnh triển khai công kích, vẫn như trước lâm vào trong khổ chiến, cùng quang ảnh rằng co không phân trên dưới, thập tuyệt phi đao trận. Hơn 10 chiêu sau, Lâm Tuyệt không nhịn được, thúc giục chính mình sát chiêu, 10 ngọn phi đao xếp thành một hàng, phóng thích ra rực rỡ quang mang, bén nhọn vô cùng đao khí từ phía trên phát ra ra. Sau một khắc, 10 ngọn phi đao nổ bắn mà ra, này thập tuyệt phi đao trận, cùng Ninh Giang giao thủ lúc, hắn cũng thúc giục quá, nhưng là không có thể làm gì được Ninh Giang. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn, theo va chạm, một vòng hình tròn tiếng gầm hướng bốn bề khuếch tán ra. Lại bị đỡ, Lâm Tuyệt thần sắc khó nhìn lên, hắn thập tuyệt phi đao trận cũng không nổi lên hiệu quả. Bị quang ảnh đỡ. Nữa tiếp tục như vậy, ta tiêu hao quá lớn, sớm muộn có bại, Lâm Tuyệt cảm thấy không ổn, quang ảnh khí tức không có có một điểm suy yếu, hiển nhiên hắn năng lượng là vô cùng vô tận, trừ phi đưa hắn chém giết, nếu không bại chỉ có chính mình, liều, cơ bản đến chiêu này lá bài tẩy, là ta để lại cho sở tinh hồn bọn họ, bây giờ chỉ có thể lấy ra, Lâm Tuyệt trong mắt hiện lên một chút quyết đoán. Hắn hé miệng. Sau một khắc, một thanh huyết sắc tiểu đao theo hắn gào thét ở giữa bay ra. Chuôi này trên đao khí tức so với những khắc phi đao cường hoành mấy lần. Huyết linh đao, đi, đây là hắn sử dụng trong cơ thể máu tươi. Cả ngày lẫn đêm tế luyện phi đao, cùng hắn bổn mạng tương liên. Nếu là đao này hư hao, hắn tính mạng cũng sẽ xuất hiện nguy hiểm ni nhưng giống như trước. Loại này bổn mạng tương liên phi đao. Uy lực cũng càng cường đại hơn, chỉ thấy huyết linh đao hóa thành một đạo hồng quang, một chút liền bắn thủng quang ảnh cái chán. Hô, thành công, Lâm Tuyệt thật dài thở ra một hơi, thần sắc cũng trở nên vô cùng tái nhợt, này huyết linh đao sử dụng một lần, liền hao hết trong cơ thể hắn tất cả linh khí. Tiếp xuống chính là tầng thứ 7, Lâm Tuyệt mắt lộ ra mong đợi. Đi về phía tầng thứ 7, cùng lúc đó. Khắc bảo trong tháp, Cố Hoa Ảnh đang cùng quang ảnh đánh lâu không phân trên dưới. Song phương ngươi tới ta đi, cơ bản nhìn không ra cái gì chênh lệch, Hiển nhiên, lấy Cố Hoa Ảnh thực lực, muốn chiến thắng này Quang Ảnh, cũng không dễ dàng. Táng Hoa Chi Hải, trên trăm chiêu sau khi, Cố Hoa Ảnh từng tiếng rít gào, theo kia trên người, vô cùng vô tận cánh hoa tuôn hiện mà ra. Những thứ này cánh hoa như biển một loại, theo bốn phương tám hướng vây quanh ở Quang Ảnh, đem Quang Ảnh mai táng. Mỗi một tấm cánh hoa, đều giống như binh khí một loại sắc bén. Quang Ảnh ở nơi này dạng công kích dưới, bị cắt thành phấn vụn. Cuối cùng thông qua Cố Hoa Ảnh môi anh đào lộ ra một chút cười khổ. Tầng thứ 6 liền như thế khó khăn. Tầng thứ 7 lời nói, sợ rằng không có hy vọng quá lớn. Bất quá ít nhất phải đi nhìn liếc mắt một cái, cùng nàng không sai biệt lắm đồng thời giải quyết chiến đấu, còn có một chỗ khác Linh Lung Tháp trong Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ trong cơ thể long huyết sôi trào, cuồn cuộn huyết khí giống như là nước sông bôn đằng, ù ù rung động, nàng thúc giục toàn lực, tú quyền đánh ra lúc, phía sau thậm chí xuất hiện một đầu cự long hư ảnh. Này cự long hư ảnh ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên. Cuối cùng dung nhập vào đến Tiểu Long Nữ quyền thế trong. Đem Quang Ảnh đánh chia năm xẻ bảy. Thập đại địa vũ cảnh trong. Bạch bào kiếm khách chiến đấu cũng đến kết thúc. So với Tiểu Long Nữ cùng Cố Hoa Ảnh, hắn liền lộ ra vẻ thong dong rất nhiều. Hắn toàn thân kiếm ý ngất trời. Khí thế bén nhọn, xuất kiếm lúc, nước chảy mây trôi. Mỗi một chiêu mỗi một thức, cũng có loại tiêu sái cảm giác, có lúc, hắn kiếm liền như đại địa một loại dày cộm nặng nề. Nhưng có lúc như mây trắng một loại mềm nhẹ, hắn kiếm pháp, đã đến cương nhu nhất thể cao thâm cảnh giới. Cuối cùng, hắn một kiếm xẹt qua, chém xuống Quang Ảnh đỉnh đầu, sử dụng 87 chiêu. Hai người khác hẳn là cũng cùng ta xê xích không nhiều, bạch bào kiếm khách thu hồi trường kiếm. Hài lòng điểm gật đầu, 87 chiêu giết chết một vị thập đại địa vũ cảnh cấp bậc cao thủ. Đủ để chứng minh thực lực của hắn trên chắc tuyệt, mà hắn nói khác hai người, là hai vị so với hắn còn muốn lớn tuổi hơn lão bối nhân vật. Ba người bọn họ, tại thập đại địa vũ cảnh trong, mơ hồ là mạnh nhất ba cái, tựa như Sở Tinh Hồn cùng Cổ Vệ Đạo địa vị một dạng. Có người vui mừng có người lo. Có thể xông qua thứ 6 quan võ giả, tự nhiên là vui mừng, nhưng là bạch bào kiếm khách những người này có thể xông qua. Không có nghĩa là tất cả mọi người có thể qua. Đáng hận, không có thể xông qua thứ 6 quan, chỉ thấy một tòa Linh Lung Tháp trong. Truyền tới một đạo thân ảnh, này là một vị thập đại địa vũ cảnh cấp bậc cường giả. Tại hắn không lâu sau, lại có người xuất hiện, lần này là người trẻ tuổi. Là Tiềm Long bảng thiên kiêu, hắn khuôn mặt không cam lòng, không có thể thông qua tầng thứ 6, đối với hắn đả kích không nhỏ. Tại bọn họ sau, trước sau lại có 7 người bị truyền tống đi ra ngoài. Cũng là tại tầng thứ 6 dừng bước, còn dư lại người, cũng là đều được lấy thông qua. Không biết lần này, có bao nhiêu người có thể đủ thông qua tầng thứ 7. Sở Tinh Hồn, Cổ Vệ Đạo. Bạch bào kiếm khách cùng kia hai lão gia hòa cũng có một chút hy vọng, ta xem có hy vọng nhất. Người, không là bọn họ, ngược lại là cái kia Tiềm Long bảng Tân Tú Ninh Giang. Cùng cái kia tên là Hiên Viên Bỉ Ngạn người, nói không sai. Sở Tinh Hồn cùng Cổ Vệ Đạo, bọn họ thật giống tại Ninh Giang trong tay ăn lỗ vốn. Về phần cái kia Hiên Viên Bỉ Ngạn, càng là lai lịch thần bí. Hư hư thực thực cùng Bỉ Ngạn có liên quan, mấy người nghị luận rối rít. Tại bọn họ thảo luận lúc, Ninh Giang đã thông qua tầng thứ 6. Hắn dùng 28 chiêu giải quyết đối thủ. Nếu là bạch bào kiếm khách biết, tất nhiên sẽ không tin tưởng. Không biết tầng thứ 7 có cái gì, Ninh Giang cước bộ vừa động. Đi về phía tầng thứ 7. Hết chương.